Trong miệng cự trùng màu đen phát ra thanh âm tức giận bén nhọn, ba trong bốn cái chân trước ra sức phung lên. Ba đạo loan nguyệt hình hắc nhận bắn ra, chạm lên ba cây hỏa trụ màu đỏ, hỏa trụ theo âm thanh lập tức bị chém thành hai đoạn. Không chỉ như vậy, loan nguyệt hắc nhận cực kỳ tinh chuẩn cũng chém luôn pháp trận trong hỏa trụ. Pháp trận quanh người nam tử áo đỏ ầm, một tiếng nổ tung ra, hỏa trụ bên cạnh gã hỗn loạn kịch liệt hơn, phía trên nâng lên từng cái bọc lớn. Sau một tiếng vang ầm ầm thật lớn, hỏa trụ nổ tung ra, hóa thành vô số tàn diễm phiêu tán biến mất. Ba người nam tử áo đỏ đứng cạnh hỏa trụ bị khí lãng do hỏa trụ bạo liệt đánh bay ra. Thật là quái trùng lợi hại, Thẩm Lạc mặc dù cũng đứng phụ cận hỏa trụ bị bạo phong quét chúng, nhưng hắn đã phòng bị, trong khí lãng quét tới thân hình vẫn lù lù bất động, thầm nghĩ trong lòng. Cự trùng màu đen chạm phá hỏa trụ xong, tựa hồ vẫn chưa hết giận, há to miệng rộng phun một cái về phía những tu sĩ ngưng hồn kỳ phía dưới. Một mảnh chất lỏng màu đen phun ra tản mát ra mùi tanh hôi gay mũi, nghe muốn ói, hiển nhiên ác độc không gì sánh được. Sắc mặt tu sĩ mặc áo đỏ trên mặt đất đại biến, bên ngoài thân lóe lên hồng quang, lập tức vọt tới giữa không trung. Một đạo xích hồng quang mang từ trong tay gã bắn ra, lại là một đại kỳ hỏa hồng, phía trên thêu một đồ án hỏa phượng, linh lực ba động kinh người từ phía trên bộc phát ra, hơn xa bất kỳ pháp khí gì mà Thẩm Lạc đã thấy qua. Pháp bảo, cặp mắt Thẩm Lạc sáng lên,